nửa tháng nay cũng không để ý tới chuyện của công ty. Hai anh em nhà họ Cam hoài nghi nhau mắt nhìn nhau. Cam phu nhân lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng, uyển chuyển quý phái. Tốt lắm Nhị Khiêm, rốt cuộc con đã cùng thục viện đùa giỡn diễn tuồng kịch gì cho Chu tiểu thư xem, làm cô ấy tức giận bỏ chạy vậy. Đó là chủ ý của thục viện, con chỉ đáp ứng yêu cầu của cô ấy, nói giúp mấy câu mà thôi. Cam Nhị Khiêm trước hết phủi sạch trách nhiệm, sau đó mới nói cặn kẽ chuyện tình một lần nữa. Cô ấy muốn con đi tìm anh cả uống rượu, sau đó nhân cơ hội bỏ thuốc ngủ vào trong rượu, làm cho anh cả uống sẽ ngủ. Chờ sau khi anh ấy ngủ, con mang anh ấy lên giường. Thục viện lại sắp xếp hiện trường giống như bộ dạng mới làm việc xong, lại gọi điện thoại cho Chu tiểu thư tới, để cô ấy thấy hai người tình cũ vừa được đốt nóng lại. Sau đó người núp dưới sàn là con đây, bắt chiếc theo giọng anh cả, nói mấy câu, để cho cô ấy tin tưởng anh cả thật sự muốn tái hợp với thục viện. Cái tên tiểu tử này quả nhiên rất cần ăn đòn. Nghe xong, Cam phu nhân nắm tay dùng sức gõ đầu của anh một cái, sau đó phân phó. Ông Vương, lấy giả pháp tới cho tôi muốn chỉnh trị thích đáng cái tên tiểu tử hồ đồ đáng giận này. Vâng, quản gia lập tức nhận mệnh lệnh mang tất cả roi ra tới. Mẹ làm thật. Thấy cây roi kia, hai anh em cũng giật mình nhảy một cái, nhà bọn họ lúc nào thì nhiều cái giả pháp kinh khủng này vậy. Cam phu nhân che giấu vẻ mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cam Nhĩ Khiêm. Tiểu tử thối, con không mau quỳ xuống thụ giáo cho ta. Con cũng không phải là ngu ngốc. Trong nháy mắt nhìn cái roi kia, khóe miệng Cam Nhĩ Khiêm giật giật. Anh cả, chuyện Chu tiểu thư kia em rất xin lỗi. Nếu như anh tìm được cô ấy, em đồng ý có trách nhiệm giải thích với cô ấy. Bây giờ, em muốn tránh người trước. Nói xong cực kỳ gấp gáp chạy thoát thân. Nếu thật làm cho mẹ quất xuống một roi, anh không chóc ra bong thịt mới là lạ. Mặc dù trong lòng biết mẹ hù dọa anh là phần lớn, nhưng bà làm việc luôn hành động tùy ý, không xuất bài ra vì cái gì phải lấy bài, khó đảm bảo bà sẽ không nhất thời cảm thấy vui vẻ. Trước hết quất cho anh mấy cái roi một chút, xem hiệu quả như thế nào. Thật là tiểu quỷ nhát gan, cất đi. Sau khi thu roi lại giao phó quản gia, Cam phu nhân lại khôi phục sắc mặt hiền lành, nhìn con trai lớn nhất. Nhị Thụy, con muốn biết Chu tiểu thư kia bây giờ đang ở đâu không? Xin mẹ nói cho con biết. Cam Nhị Thụy chắc chắn mẹ nhất định biết được hành tung của Chu Triều Hy. Có thể nói cho con biết, chỉ là sau này con xin con, tên phải là do mẹ đặt, có thể không? Bà phấn khởi yêu cầu. Không thành vấn đề, anh một lời đồng ý. Nói miệng không bằng chứng, hay là trước tiên lập bản cam kết bảo đảm một chút. Ông Vương lấy ra đi. Vâng, quản gia lấy ra một bản tài liệu. Cam Nhị Thụy bắt đầu có chút dự cảm xấu, nhưng nóng lòng muốn biết được vị trí của Chu Chiếu Hy, còn là nhắm mắt nhìn cũng không nhìn nội dung ký tên họ. Cười hề hề thu lại tài liệu, Cam phu nhân nói địa chỉ cho anh. Trước khi đi, nghĩ đến một chuyện, Cam Nhị Thụy vội vàng mở miệng. Mẹ, con có một chuyện muốn hỏi mẹ. Được, con hỏi đi. Mẹ và cha kết hôn 37 năm, tại sao vẫn có thể duy trì cuộc sống hôn nhân ân ái? Cam phu nhân liếc anh một cái, giống như anh hỏi vấn đề ngu ngốc. Cái này con cần hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì mẹ con dịu dàng hiền thục, là một người phụ nữ tốt hiếm có. Cam Nhĩ Thụy nhịn xuống nghĩ muốn bắt bẻ làm mẹ kích động. Trừ điểm này ra, mẹ và cha làm sao trải qua những thói quen cùng tính tình khác nhau? Trời mới biết mẹ có bao nhiêu khó khăn, ngay cả cha cũng bó tay với bà, bị bà ăn đến xít sao. Có lẽ ở bên ngoài, thân là người thành lập tập đoàn Đạo Hùng, cha oai phong hô mưa gọi gió, nhưng chỉ có người thân cận mới hiểu được. Ở trước mặt mẹ anh, ông quả thật rất hiền, giống như con cừu nhỏ. Chỉ cần mẹ anh mở miệng, cha anh chưa bao giờ nói qua một chữ không. Ông vô cùng cương chiều bà, mặc cho bà muốn làm gì thì làm. Cho dù có gây ra tai họa, ông cũng không có một câu trách móc, chấp nhận dọn dẹp khắc phục hậu quả. Mẹ với cha con, về mọi phương diện đều 10 phần phù hợp, làm sao có cái gì khác biệt. Nghe xong một lúc lâu, vẫn không rõ vấn đề con trai muốn hỏi, Cam phu nhân uống trà quản gia đưa tới hỏi. Có phải giữa con và Chu tiểu thư còn vấn đề gì không? Do dự một chút, Cam Nhị Thụy thành thật nói cho bà biết. Thói quen sinh hoạt và tính cách giữa con và cô ấy khác nhau rất lớn, cho nên cô ấy không muốn ở chung với con. Cam phu nhân mỉm cười khẽ. Thật là một đứa bé khờ, không có một người nào có tính cách và thói quen giống với người khác tương tự được. Vợ chồng đối xử với nhau đầu tiên là tôn trọng, không nên cố gắng thay đổi tính cách hay thói quen của đối phương. Tiếp nhận những điểm bất đồng của đối phương so với mình, sau đó thử tìm ra khuôn mẫu chung cho hai người có thể chấp nhận. Sau này ăn ý những cái này, rất nhiều chuyện cũng có thể giải quyết. Suy xét những lời mẹ nói, chốc lát Cảm Nhĩ Thụy gật đầu một cái. Con hiểu, cảm ơn mẹ. Cảm phu nhân cười tít mắt phất tay một cái. Nhanh, đi mang con dâu về đây đi. Như có điều suy nghĩ nhìn mẹ một cái, Cảm Nhĩ Thụy bất đắc dĩ cười một tiếng rời khỏi. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Trung kế của mẹ, một hòn đá hạ hai con chim rồi. Bà không phải chỉ yêu cầu bọn họ có con, mục đích cuối cùng vẫn là muốn bọn họ cưới vợ. Cũng đã là mùa thu, làm sao mà còn nóng như vậy chứ? Mẹ nghe nói mùa đông năm nay sẽ là mùa đông ấm áp. Đổi túi đồ ăn mua từ cửa hàng sang tay trái nói, Chu Triều Hy lấy giấy ra thấm mồ hôi hột trên trán cho mẹ. Ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời trong xanh, không một gợn mây, Chu Ngọc Trân cười cười. Ngày có thể như vậy cũng đã là tốt rồi, bình thường là hạnh phúc. Đúng rồi, mẹ, hãy cẩn thận cầu thang. Cô vịn cánh tay trái của mẹ đi lên bậc thang. Bước qua những bậc thang này sẽ nhìn thấy chỗ bọn họ ở. Đó là một căn nhà cấp 4, trước nhà có cửa sắt màu xanh. Đây là căn nhà cũ ở vùng nông thôn phía đông của dì Trương, chăm sóc cho mẹ lúc trước. Bởi vì không có người ở, tạm thời cho hai mẹ con cô ở tạm. Chu Ngọc Trân thở dài nhẹ ngẩng đầu lên, trơn lắc lắc cánh tay của con gái. Chiếu Hy, con nhìn xem. Nhìn cái gì à? Có một chiếc xe đậu ở cửa nhà chúng ta. Chu Chiếu Hy chớp mắt, đôi chân mày thành tú khẽ nhăn lại. Bác gái, xin chào, con rất xin lỗi vì tới giờ mới đến chào hỏi bác gái. Nhìn về phía người đàn ông từ trong xe đi ra, Chu Ngọc Trân sững sờ, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng. Cam tiên sinh, có chuyện gì không? Con dẫn em trai của con tới nói lời xin lỗi với Chiếu Hy. Cam Nhi Thụy đưa tay bắt được một người con trai cao lớn đẹp trai giống anh. Chu Ngọc Trân có chút không hiểu. Nói xin lỗi, tại sao? Nửa tháng trước sau khi con gái vội vàng chạy ra cửa về, mặt không giấu nổi vẻ đau lòng cùng tức giận. Hỏi rõ ngọn nguồn, bà cũng tức giận. Cho nên khi con gái nói muốn rời khỏi chỗ đó, bà lập tức tán thành. Hiện tại lại nhìn thấy người đàn ông làm tổn thương con gái mình, bà tức giận muốn đánh hắn một trận, thay con gái chút giận. Bởi vì em trai con làm chuyện khiến cho Chiếu Hy hiểu lầm con. Liếc ngang em trai một cái, Cam Nhĩ Thụy lạnh nhạt nói. Còn không nhanh giải thích. Sơ mũi một cái, vẻ mặt Cam Nhĩ Khiêm không tình nguyện, chậm rãi lên tiếng. Cái đó, Chu tiểu thư, lần trước cô thấy một màn kia trong phòng anh cả của tôi là lừa gạt cô. Lúc đó anh cả bị tôi chuốc thuốc ngủ, ngủ say như chết rồi. Còn nữa, mấy câu nói mà cô nghe được kia cũng là giả. Đó là tôi bắt chước giọng anh cả của tôi nói. Nghe vậy, Chu Triều Hy nhẹ nhàng khép lại đôi mày thanh tú, chăm chú nhìn đầu Cam Nhĩ Thụy, lại nhìn Cam Nhĩ Khiêm hỏi. Tại sao anh phải làm như thế? Tôi là chịu sự nhờ vả của thuộc viện, cô ấy hy vọng có thể cùng anh cả hợp lại, cho nên mới muốn phá hư chuyện của cô và anh cả. Thân con bà nó, vì cái gì anh phải ở chỗ này ăn nói khép nép giải thích, mà người phụ nữ thuộc viện kia, sau khi sự việc xảy ra, lại chạy ra nước ngoài trốn, bỏ lại cái cục diện rối rắm này cho anh. Đáng ghét. Lần sau gặp lại cô ta, xem anh chỉnh cô ta như thế nào. Chu Triều Hy hạ mi mắt, nhìn mũi giày của mình, một hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng. Tôi biết rồi, các anh trở về đi. Đây là ý gì? Cô ấy không tin lời anh nói sao? Nếu cô ấy không chịu cùng anh cả trở về, anh sẽ bị anh cả cho một trận nữa mất. Cảm Nhĩ Khiêm vội vàng nói. Tôi không có lừa cô, Chu tiểu thư, nhưng gì tôi vừa nói đều là thật. Cô không tin lời tôi nói, bây giờ tôi liền giả giọng anh cả, lặp lại những lời nói ngày đó một lần nữa. Anh lập tức biểu diễn một lần. Ngay cả Chu Ngọc Trân cũng cảm thấy giọng nói vừa rồi của anh quả thật giống với Cam Nhĩ Thụy như đúc, khó mà phân biệt. Nghe xong, Chu Triều Hy khẽ hắng giọng sâu kín nói. Tôi không nói tôi không tin anh. Cam Nhĩ Thụy đi tới trước mặt cô. Nếu tin tưởng, vậy em và bác gái có thể theo anh trở về không? Vẻ mặt giờ phút này của cô làm anh rất lo lắng. Cô nhìn anh chăm chú khẽ mỉm cười. Tôi là tin tưởng anh, nhưng chuyện giữa chúng ta đã trở thành quá khứ. Mời các anh trở về đi, ở vùng nông thôn không có gì tôn chiều đãi. Chúng ta đã trở thành quá khứ. Anh không dám tin liếc nhìn cô. Anh đặc biệt dẫn Nhĩ Khiêm tới đây giải thích với cô lại trả lời anh như vậy. Đúng vậy, chuyện đã qua, xin Can tiên sinh trở về đi. Là hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, nhưng thi thục viện để cho cô giác ngộ một sự thật. Bây giờ khác biệt giữa anh và cô quá lớn, không thể trở thành người cùng một thế giới. cô không nên có suy nghĩ sai lầm không thực tế. Bây giờ cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.